Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, giữa chúng tôi không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Ngay khi Tư Dục cúi đầu, định hôn trả thì, cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên. Cô Thẩm, thầy Tư, hai người ở trong đó à? Nhân viên lên tiếng. Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng Tư Dục, cười mắt cong cong, không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi, đừng để người ta đợi lâu quá. Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu rõ câu trả lời của anh, là trường hợp thứ ba, 14 hai khách mời mới được thêm vào. Một người là nam ca sĩ nổi tiếng Tô Mộc, người kia là nhà thiết kế thời trang của một thương hiệu cao cấp bình dân Eni. Để giúp họ nhanh chóng hòa nhập, sau bữa ăn, Trương Sảo Sảo đề nghị chơi một trò chơi nhỏ để phá băng và tăng sự hiểu biết lẫn nhau. Trần Nặc lập tức tiếp lời, chơi trò, bạn có tôi không, nhé, ai thua thì uống một ly nước do tôi pha. Mọi người đều đã nghe qua trò này, rất nhanh liền ngồi thành một vòng tròn. Trò chơi bắt đầu từ Trần Nặc, anh ta vừa cười vừa đảo mắt nhìn quanh. Ở đây có người mà tôi muốn tiến xa hơn. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Trương Sảo Sảo, người đang đỏ mặt kèm theo vài tiếng trêu ghẹo. Chỉ có hai tân binh, Tô Mộc và Annie là gập ngón tay xuống. Tô Mộc có khiếu tạp kỹ mạnh, lập tức bắt kịp không khí. Ăn hát, y, ế, p người mới à, vậy tới lượt tôi. Tôi từng phát hành bài hát. Ngoài Chu Dịch Tinh mặt đầy tự hào, tất cả mọi người đều gập một ngón tay xuống. Annie có tính cách thoải mái, nhanh chóng nắm bắt được tinh thần trò chơi. Tôi từng thiết kế quần áo, mọi người không cam tâm nhưng vẫn phải gập ngón tay. Có người còn kháng nghị, không chơi kiểu đó chứ. Cô ấy nhún vai, không còn cách nào khác. Tôi không dám uống cái ly đó. Đó là một ly nước nhìn không giống thứ dành cho con người. Hình như còn cho cả bột ớt vào nữa. Tô Mộc yếu ớt giơ tay. Tôi từng đan len, tính không? Trương Sảo Sảo cười. Ha ha, tôi học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. Bất ngờ không? Cô tiếp tục. Tôi từng đoạt giải người sáng tạo nội dung mỹ phẩm có ảnh hưởng nhất. Đừng trách tôi cũng không muốn uống ly kia đâu. Bạch Huyền cúi đầu suy nghĩ một lúc. Tôi từng thấy con sông lúc 3 giờ sáng năm tôi 16 tuổi. Lúc này, chỉ có Tư Dục và Bạch Huyền là không gập tay. Kết hợp với tin đồn thanh mai trúc mã cùng câu nói này, ai nghe xong cũng không khỏi suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của họ. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt lại liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người. Hừ, trách tôi dậy quá muộn, năm 16 tuổi mới chỉ thấy con sông lúc 7 giờ sáng. Một ánh mắt mạnh mẽ rơi xuống người tôi, nguồn ánh nhìn ngay bên trái tôi, muốn không để ý cũng khó. Tôi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tư Dục, sao vậy, muốn khoe anh dậy sớm hơn em à? Sao tôi lại nhập vai thành Tư Tổng rồi? Tới đoạn này nín thở không dám thở luôn. Trời ơi, biểu cảm của từng người đều quá tuyệt. Trần Nặc cười gian như vậy, chắc chắn là biết nội tình. Trải nghiệm giữa thanh mai trúc mã, sông lúc 3 giờ sáng, ngọt xỉu, phải đẩy mạnh cặp này. Có ai để ý Tư Tổng nhìn ai suốt không? Cái vẻ căng thẳng sợ Thẩm Mặc Chi hiểu lầm ấy. Nhưng rốt cuộc giữa họ có gì thế? Ê, tôi nhớ ra rồi. Tôi cũng từng thấy sông lúc 3 giờ sáng năm tôi 16. Trần Nặc hào hứng giơ ngón tay lên lại. Thấy mọi người nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. Anh vội vàng giải thích. Không tin thì tôi cho coi hình luôn. Lúc đó thi trượt sợ bị ba đánh. Tôi trốn ra ngoài ngủ một đêm luôn. Trương Sảo Sảo phá ra cười. Vậy kết cục còn thê thảm hơn đúng không? Cô biết luôn à, sau đó mẹ tôi cũng tham chiến. Đánh đôi nam nữ, mọi người cười phá lên. Không khí lập tức trở nên sôi nổi. Đến lượt tôi chỉ còn một ngón tay chưa gập. Đành tung chiêu mạnh nhất. Tôi có một cậu con trai rất đáng yêu. Ngoài tôi và Tư Dục, tất cả mọi người đều gập ngón tay xuống. Chúng tôi lại trở thành tâm điểm. Tô Mộc thở dài, giá mà là con gái đáng yêu thì tốt biết mấy. Tiếc quá, Annie đập tay với anh. Trùng hợp thật, tôi cũng có một cô con gái dễ thương lắm đó. Cạn lời, mấy người có con tới sâu hẹn hò làm gì vậy? Muốn tôi xem, tình yêu của phụ huynh. Chắc, phần giới thiệu ghi rõ ràng đây là chương trình hẹn hò độ tuổi trưởng thành. Ly hôn thì không có quyền tìm tình yêu sao? Là lựa chọn hai chiều. Người ta cũng đâu giấu giếm gì. Tôi thấy rất hay, toàn là dựng kịch bản thôi. Tưởng thật à, tất cả đều là lập nhân vật để kiếm tương tác. Kiếm phim, đằng nào cũng đã loạn đủ kiểu rồi. Vậy thì cho nó kịch tính hẳn đi. Tôi chịu được mà. Giây tiếp theo, giọng nói trầm ổn của Tư Dục vang lên. Tôi và một người ở đây cùng có một cậu con trai rất đáng yêu. Cách chương.